Âm phủ thần thám, chương 17, hacker, gocchuyenaudio.com. Khi chúng tôi bước ra khỏi phòng học nhạc, Vương Đại Lực phẫn nộ nói, lão già họ Tần này thật là quá đáng. Chị Tiểu Đào đừng lo, cho dù đội đặc nhiệm đá chị ra khỏi vụ này đi nữa thì em và Tống Dương vẫn luôn bên chị. Là sự hậu thuẫn vững chắc của chị. Cảm ơn, Hoàng Tiểu Đào cười miễn cưỡng. Nàng vốn là đội trưởng đội đặc nhiệm phản ứng nhanh, nhưng hiện tại nàng đã trở thành một người bơ vơ. Cô đọc, lúc này chắc hẳn cô ấy đang cảm thấy hoang mang lắm. Nhưng tôi không hiểu, làm thế nào mà một bác sĩ pháp y có thể có quyền hạn đến mức có thể gọi lãnh đạo lực lượng đặc nhiệm và đuổi cô ra ngoài. Các bác sĩ pháp y trong ấn tượng của tôi là bị mắc kẹt trong nhà xác cả ngày. Yêu thích người chết hơn người sống. Và họ thường là một cô gái đẹp gợi cảm và lạnh lùng. Mặc áo khoác trắng, Vương Đại Lực liếc mắt nói. Đờ mờ xem phim ít thôi. Thực ra, bác sĩ pháp y cũng có tổ chức. Dù ở nhà xác cả ngày cũng không chán. Bác sĩ pháp y không chỉ khám nghiệm tử thi, viết báo cáo mà còn cùng cảnh sát giám định tại hiện trường. Tham gia giải quyết các vụ án, cung cấp bằng chứng tư pháp cần thiết. Và thậm chí làm chứng trước tòa. Tôi nói, cậu biết nhiều vậy à, Hoàng Tiểu Đào cảm thán. Biết người biết ta thôi. Tôi cười, chức danh của pháp y Tần tương đương với thanh tra cảnh sát. Cao hơn tôi 2 cấp, ông ta cùng cấp với sếp Lâm trong đội cảnh sát hình sự. Hoàng Tiểu Đào nói, thảo nào mà oai như vậy. Vương Đại Lực gật đầu. Tôi hỏi Hoàng Tiểu Đào, đội trưởng Lâm là sếp trực tiếp của cô à? Ừ. Hoàng Tiểu Đào gật đầu. Cụ thể, đó là đội trưởng đội cảnh sát hình sự người đứng đầu thì sao? Cục trưởng Tôn là ai? Tôn Hoắc, bởi vì tính tình nóng nảy nên chúng tôi đều ngấm ngầm gọi là Tôn Lão Hổ. Hoàng Tiểu Đào ngây thơ trả lời. Nghe được 3 chữ này, tôi khịt mũi cười, đã hơn 3 năm không gặp, Tôn Hoắc đã là cục trưởng. Xem ra mấy năm gần đây sự nghiệp của anh ấy khá suôn sẻ. Hoàng Tiểu Đào hỏi tôi đang cười cái gì? Tôi nói, không có gì đâu, cái tên Tôn Lão Hổ này buồn cười quá. Hoàng Tiểu Đào liếc nhìn tôi một cách khó hiểu, nhìn nụ cười là biết chả có gì tốt lành. Sau đó cô ấy khẽ thở dài. Ai, những cảnh sát ở đây chắc chắn sẽ báo cáo những gì cậu vừa điều tra được cho pháp y Tần. Việc này tương đương với việc cung cấp thông tin chính xác cho ông ta. Hơn nữa, với nhiều cảnh sát và nhiều tài nguyên như vậy, ông ta nhất định sẽ phá án trước. Cô có vẻ không tin tưởng tôi lắm sao? Tôi hỏi, tôi tin cậu, nhưng khả năng của cậu chẳng qua là khám nghiệm tử thi. Cậu có thể điều tra sao? Hoàng Tiểu Đào bĩu môi. Là lừa hay ngựa, chưa kiểm tra thì làm sao biết? Tôi nói. Cậu đừng có hoang hoang như thế, vạn nhất đến lúc đó không thu thập được cục diện này thì sao? Hoàng Tiểu Đào có chút lo lắng nhìn tôi. Thực ra, khi khám nghiệm tử thi, tôi đã có một số đầu mối về toàn bộ vụ án. Nhưng vẫn còn một số nghi vấn cần được xác nhận. Tôi nói, thật sao? Hoàng Tiểu Đào hưng phấn nói. Cậu chắc chắn giải quyết được vụ án này bao nhiêu thành? 10 thành, đừng lo lắng. Tôi sẽ giải quyết vụ án này cho cô, hơn nữa còn đi trước pháp y Tần một bước. Tôi lộ ra một nụ cười tự tin. Hoàng Tiểu Đào xúc động nói. Chúng ta mới quen nhau hơn 1 tiếng đồng hồ. Sao cậu lại muốn giúp tôi thế? Tôi làm sao có thể báo đáp cậu đây? Trao thân đi chứ còn gì nữa? LOL, cảm thấy áy náy thì mời tôi một bữa cơm đi. Tôi đáp, cái gì? Hoàng Tiểu Đào trợn to 2 mắt. Tôi đoán có lẽ cô ấy bất ngờ, còn tưởng rằng tôi giở trò đồi bại nói mấy câu như là lấy thân báo đáp mất một lúc mới phản ứng lại. Được rồi, giải quyết xong vụ án, muốn ăn ở tiệm nào chỉ việc mở miệng, tôi bao tất, được, tốt quá, tôi muốn ăn McDonald's đến khi nào no thì thôi. Vương Đại Lực vỗ tay hào hứng, tôi quăng cho cậu ta ánh mắt khinh bỉ, đời sống sinh viên quả thật hơi đói kém. Cho dù McDonald's cũng ngon, nhưng dù gì thì cũng là người ta mời khách, thế nào cũng phải ăn một bữa thịt nướng linh đình, hải để lao hay gì đó. Chúng tôi đến ký túc xá nơi 2 cô gái ở, phía trên có một tấm bảng ghi ký túc xá nữ. Các bạn nam lượn ra chỗ khác. Vương Đại Lực lo lắng rằng cô quản lý sẽ không cho chúng tôi vào. Tôi nói, mày không cần đi lên. Đến chỗ cô quản lý và hỏi xem Phương Phương và Điềm Điềm có ở trong ký túc xá không. Vương Đại Lực đi chưa được 2 phút đã quay lại chửi rùa. Con mẹ nó, tên Tần Lông Xù kia quá quỷ quyệt, đã đem nhân chứng đi rồi. Tống Dương, mày cũng thật là, tại sao khi rời đi lại nói trắng trợn như vậy? Giờ thì toang rồi, manh mối duy nhất cũng bị đem đi. Tôi đột nhiên phá lên cười. Hai người ngẩn ra và hỏi tôi đang cười cái gì? Tôi nói, vị bác sĩ pháp y Tần này thực sự càng già càng hồ đồ rồi. Thực ra tôi chỉ nói vậy nhằm mục đích khiến bác sĩ pháp y Tần nghĩ rằng hai cô gái là nhân chứng quan trọng. Giờ thì ông ta ăn quả lừa rồi. Không quan trọng sao? Ừ, những gì họ nói trước đây rất khác với kết quả điều tra tại hiện trường của chúng tôi. Rõ ràng là họ đã che giấu điều gì đó. Đây có lẽ là một manh mối quan trọng. Hoàng Tiểu Đào suy nghĩ một lúc rồi nói. Hai người bọn họ đối với vụ án này không quan trọng. Thậm chí có thể nói là không cần thiết, bởi vì bọn họ không nhìn thấy chân tướng tại hiện trường vụ án. Cái bọn họ nhìn thấy chỉ là cái mà hung thủ cố tình làm cho bọn họ nhìn thấy. Tìm bọn họ chỉ tổ lãng phí thời gian. Tôi đáp, vậy tiếp theo cậu tính làm gì? Hoàng Tiểu Đào hỏi, chúng ta đến ký túc xá của Đặng Siêu. Tôi nói, mày cũng không phải dạng vừa đâu. Vương Đại Lực đột nhiên vỗ vai tôi. Tống Dương, trước giờ ở cùng mày, tao cứ nghĩ đã biết rõ về mày rồi cơ. Nhưng qua những chuyện hôm nay, tao cảm thấy mày quả nhiên là cao nhân ẩn thế. Làm cho tao có cảm giác với không tới. Trán tôi đột nhiên nổi lên một vạch đen. Nói, thằng này sao hôm nay nói chuyện câu nào câu nấy cứ phảng phất mùi gay thế. Không phải là mày thích được giống lão út rồi đi. Không, không, mày bị điên à, tao mà giống lão út. Có tao mới không thèm chơi với hắn ấy. Tao trai thẳng 100% ok. Vương Đại Lực liên tục xua tay. Các cậu đang nói cái gì vậy? Hoàng Tiểu Đào thở dài. Có thể là tôi ở trong lực lượng cảnh sát ngây ngốc quá lâu nên không hiểu những từ thông dụng mà các cậu nói. Không có gì, chúng tôi chỉ đang nói về một người bạn cùng phòng, tôi cười giải thích. Lão Út là một đóa kỳ hoa ở khoa của chúng tôi. Là một kẻ bỉ ổi, là một hacker xịn, là một kẻ hèn mọn, nhưng lão Út hèn mọn theo một cách khác hẳn, không thích mỹ nữ mà lại thích nam thanh niên đẹp trai khiến cả trường phải nhức đầu lên. Bọn con trai mỗi lần thấy cậu ta đều chạy được bao xa thì chạy. Trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của chúng tôi, lão Út luôn trở thành chủ đề được bàn tán nhiều nhất. Nói đến lão Út, tôi chợt nhớ ra điều gì đó liền nói với Vương Đại Lực. Giờ tao và Hoàng Tiểu Đào đến ký túc xá của Đặng Siêu. Mày gọi lão Út qua đây, tao có chuyện cần nhờ. Cái gì? Phản ứng của Vương Đại Lực giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi. Tao không đi, chết tao cũng không đi. Mày hết việc hay sao lại đi tìm hắn? Mày quên mất lần trước ngủ không đóng cửa bị hắn chụp hình à, đờ mờ thằng đầu đất. Đem khoe cái lịch sử đen tối của mình trước mặt Hoàng Tiểu Đào. Hình tượng huy hoàng mà tôi dày công dựng lên giường như sụp đổ trong chốc lát. Quả nhiên, ánh mắt Hoàng Tiểu Đào nhìn tôi có chút khác. Vô lý, làm gì có chuyện như thế. Toàn là chuyện tưởng tượng. Khụ khụ, nói chuyện chính đi, chỉ có lão Út mới giúp được thôi. Tìm cậu ta đi, nói xong, tôi lấy từ trong túi ra một cái túi đựng vật chứng. Trong đó có điện thoại di động của nạn nhân. Hoàng Tiểu Đào sửng sốt. Này, cậu đang che giấu chứng cứ. Không có a, lúc nãy khám nghiệm tử thi bận bịu quá. Tiện tay bỏ thứ này vào túi. Tôi thề rằng tôi không che giấu chứng cứ. Nếu chuyện này liên lụy đến cô, tôi sẽ trả lại cho bác sĩ pháp y Tần ngay. Tôi nói, không sao, vật chứng này là do chúng ta phát hiện, không thể coi là che giấu. Không tưởng được cậu cũng ngấm ngầm giở trò. Tôi thật sự phải lau mắt mà nhìn rồi. Hoàng Tiểu Đào đột nhiên nở nụ cười xấu xa. Tôi vô tội, tôi thật sự không giấu giếm chuyện này. Vừa rồi, dưới sự theo dõi của rất nhiều cảnh sát, Tôi đang nói chuyện với bác sĩ pháp y thần. Tôi cũng không phải ảo thuật gia. Làm sao tôi có thể thần không biết quỷ không hay mà lấy cái điện thoại đi được? Vương Đại Lực vẻ mặt xám xịt hỏi. Mày cần tìm lão út giúp mày mở khóa điện thoại. Không phải chỉ để mở khóa điện thoại. Chiếc điện thoại này chính là của Đặng Siêu. Tôi nghĩ có lẽ có một số tập tin bị mã hóa hoặc xóa trong đó. Có lẽ đó sẽ là manh mối quan trọng để giải quyết vụ án. Nghĩ đi nghĩ lại, người duy nhất có thể giúp đỡ chính là tên hacker gay vô địch kia. Tôi giải thích, Vương Đại Lực cầm lấy di động, thở dài nói, vì bằng hữu, thôi thì con mẹ nó giúp bằng bất cứ giá nào. Bán đi trinh tiết lại có làm sao? Góc bổ túc kiến thức, hãy để lao hay đi lao, hay di lao, hệ thống chuỗi nhà hàng lầu to VCL ở Giản Dương Tư Xuyên Tàu. Đâu đó hơn 500 chi nhánh trên thế giới. Cách chương.